LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, ngày Tô Minh đại gia. Mà Phi Ca gia hỏa kia, lúc này đang tại một cái trong phòng kế mặt mũi tràn đầy xoắn suýt biểu lộ ngồi xổm vũng hố đâu. Lập tức bên ngoài liền truyền đến một trận lốp bốp tiếng ầm ĩ. Nghe tựa hồ rất tàn bạo bộ dáng. Bất quá Phi Ca rõ ràng có thể chú ý tới bên ngoài có cái thanh âm là Huy Ca âm thanh. Đoán chừng là đánh nhau. Chẳng lẽ lại Tống Chiết tên vương bát đản kia bị bắt được. Phi Ca lúc này trong lòng tràn đầy kích động cảm giác. Lại thời điểm này đâu còn quản kéo không có kéo xong. Như thế kích thích tràng diện có thể không thể bỏ qua. Thế là Phi Ca lập tức túm giấy xoa mấy cái tựa hồ. Trực tiếp mang theo quần liền lao ra. Huy Ca, cái kia Tống Chiết bị bắt được đúng hay không? Phi Ca vừa mở ra gian phòng cửa. Đi ra một chút, quả nhiên đánh nhau người liền là Huy Ca bọn hắn cái kia một nhóm người. Phi Ca lập tức hưng phấn mà hô to một câu. Lúc này Huy Ca một tiểu đệ mở miệng nói ra. Không sai, chính là cái này Tống Chiết. Hắn chính miệng thừa nhận. Hơn nữa hết thảy hai người. Hôm qua khi dễ người người kia cũng bắt được. Khe nằm, thật sự là quá tốt. Các huynh đệ cho ta nhường đường. Để cho ta cũng đạp hai cước. Hôm qua thật sự là tức chết ta. Tê liệt, để ngươi nha hôm qua lại dám đánh ta. Còn cùng ta điên cuồng. Người mẹ nó không phải cùng ta điên cuồng à. Cái này ngươi đảo tiếp tục cùng ta điên cuồng nha. Lão tử nói là tìm người làm ngươi tìm người. Làm ngươi. Nếu không ngươi mẹ nó coi là lão tử dễ khi dễ. Phi Ca lúc này hoàn toàn liền là đang phát tiết. Trong lòng mình tức giận. Trực tiếp xông lên đi. Không hỏi xanh đỏ đen trắng duỗi ra chân liền đạp tới. Nghe được tiếng kêu thảm thiết về sau. Phi Ca trong lòng gọi là một cái sảng khoái nha. Đây cũng là trong truyền thuyết trả thù khoái cảm. Nếu như ngươi bị người đánh nhất bàn tay. Quay đầu ngươi lại tìm người tới bắt hắn cho đánh một trận. Không nghi ngờ hiểu ý bên trong rất thoải mái. Cơ hồ người bình thường cũng là cái dạng này. Đừng đánh, đừng đánh, lại đánh muốn chết người. Lý Đại Lôi thân thể hơi cường tráng một chút. Ở một đám tiểu lưu manh gió táp mưa rào bàn thế công dưới. Vẫn là miễn cưỡng đem đầu mình bộ phận cho hô được. Không ngừng hét to nói. Bởi vì nếu như tiếp tục cái dạng này đánh xuống mà nói. Hắn khả năng còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng Tống Chiết cái này tiểu thân bản. Đoán chừng nhanh không chịu nổi. Không đúng. Phi Ca gia hỏa này thoải mái qua về sau. Nghe xong Lý Đại Lôi cái này có chút tráng kiện âm thanh về sau. Lập tức biến sắc trong lòng phát giác được không thích hợp. Thế là Phi Ca lập tức hô lớn. Chờ một chút. Các huynh đệ đều ngừng cho ta một chút. Đám người nghe xong lời này. Lập tức liền dừng tay. Nhao nhao dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Phi Ca. Trong đó Huy Ca càng là khó chịu nói ra. Chuyện gì xảy ra nha? Còn không có đánh một hồi đâu. Làm sao lại dừng tay? Hô hô, Phi Ca lúc này cố sức thổi hơi. Đem phụ cận đây sương mù cho thổi nhạt một chút. Sau đó định nhãn hướng trên mặt đất xem xét. Lập tức liền biết đây không phải hôm qua hai người kia. Hầu như không cần xem mặt cơ hồ nhìn hình thể liền nhìn ra. Trên mặt đất mới vừa rồi bị đánh hai người kia. Một cái gầy một cái cao lớn. Cùng hôm qua hai người kia chênh lệch không ít. Trách không được vừa rồi nghe thanh âm cũng cảm giác có điểm gì là lạ đây. Đợi đến Lý Đại Lôi đem che đầu mình bộ phận hai tay buông ra về sau. Phi Ca thấy rõ ràng hắn mặt. Liền càng thêm xác nhận, trong lúc nhất thời Phi Ca biểu hiện trên mặt nhìn tựa hồ có như vậy từng tia quái dị. Liền mở miệng nói ra, Huy Ca, người người thật giống như đánh lầm người. Đây không phải ta nói là người kia nha. Đánh lầm người, Huy Ca mặt mũi tràn đầy mộng bức, lập tức bỗng nhiên lay động đầu. Kiên định nói, không có khả năng nha. Người nói với ta không phải Tống Chiết sao? Vừa rồi tiểu tử này chính miệng cùng ta thừa nhận hắn liền là Tống Chiết. Không biết rõ ràng mà nói ta cũng không có khả năng đánh nha. Hắn không phải Tống Chiết nha. Gặp Huy Ca nói là khẳng định như vậy. Phi Ca trong lúc nhất thời cũng mộng bức. Trong đầu hiện lên Tô Minh gương mặt kia, cùng trước mặt cái này Tống Triết, hoàn toàn không xứng đôi nha. Hai người bọn hắn chỉ là nhan giá trị cũng không phải là một cái cấp độ phía trên. Buồn bực không ngớt, Phi Ca liền mở miệng hỏi một chút Tống Triết. Mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không gọi Tống Triết? Nói nhảm, ta mẹ nó không gọi Tống Triết tên gì. Tống Triết lúc này nhìn phi thường thê thảm, trên mặt mặt mũi bầm dập còn mang theo vết máu. Bất quá những tên côn đồ này rõ ràng cũng là tay già đời. Ra tay thời điểm vẫn là rất chú ý, không có đụng tới vị trí then chốt, mà Tống Triết gia hỏa này giọng nói cũng phi thường càn rỡ. Rõ ràng không có bị đánh sợ, Tống Triết thậm chí đã ở trong lòng tính toán, một hồi không phải ra ít tiền tìm người giết chết đám này lưu manh. Tê Liệt lại dám đánh hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá Phi Ca lúc này cũng không hề để ý những chi tiết kia. Tiếp tục hỏi, vậy là ngươi cấp 3, 4, ban sao? Không sai, chúng ta liền là 4 ban. Các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta cũng không nhận thức a. Lý Đại Lôi lúc này thay thế Tống Triết trả lời. Hôm nay bị đánh thật sự là để cho người ta buồn bực không ngớt. Lớp các ngươi bên trong sẽ không có hai cái gọi Tống Triết a. Phi Ca trong lúc nhất thời càng thêm buồn bực. Đánh giám, Tống Triết lúc này tức miệng mắng to. Đừng nói là toàn bộ lớp, trong trường học này cũng chỉ một mình ta Tống Triết mà thôi. Những người khác phối gọi cái tên. Này sao, người nói với ta rõ ràng. Hôm nay đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không khoa học nha, Huy Ca bọn hắn những người kia đều nhìn về Phi Ca. Mà Phi Ca cũng đầy mặt phiền muộn. Trong lòng tự nhủ danh tự tùy tùng cấp toàn bộ đều xứng đôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác người không phải ngày hôm qua cái. Đây cũng quá quỷ dị a. Phiền muộn Phi Ca lúc này mở miệng nói một câu. Ngày hôm qua người nói là hắn gọi Tống Triết. Ta nhớ được rất rõ ràng. Nhưng là cũng không phải là người này. Tống Triết nghe xong lời này, lại ý thức được cái gì? Cứ thế một chút nói ra. Người nào vậy mà tại bên ngoài giả mạo ta? Giả mạo, Tống Triết nhắc nhở mọi người. Những tên côn đồ này bọn họ lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Huy Ca càng là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn một chút Tống Triết. Mở miệng nói ra, tiểu tử, người đây là tại bên ngoài đắc tội với người a. Ngày hôm qua cái giả mạo chúng ta, dáng dấp ra sao? Tống Triết mở miệng hỏi một câu. Phi Ca cũng không biết làm như thế nào miêu tả Tống Triết. Nói thẳng, tiểu tử kia trắng trắng mềm mềm, dài cùng tiểu bạch kiểm tựa như. Tô Minh, Tống Triết cùng Lý Đại Lôi. Hai người kia cơ hồ không hẹn mà cùng liền nghĩ đến Tô Minh. Cũng chỉ có Tô Minh phù hợp điều kiện này hơn nữa cùng Tống Triết không hợp nhau. Rất tốt bài xuất, mà một bên Huy Ca nghe lời này về sau, lập tức trừng to mắt, nói ra, khe nằm, Phi Phi ngươi nói là tiểu tử này ta vừa rồi tại cấp 3, 4, ban trong phòng học trông thấy, liền là hắn nói cho ta biết Tống Triết trong nhà cầu. Ta liền dẫn người tới, Tê Liệt Tống Triết đã lời này lập tức ngửa mặt lên trời mắng to một tiếng, dùng bi phận âm thanh kêu lên, Tô Minh. Trời ạ, ngươi, đại gia, cái này bi phận âm thanh, vang vọng Ninh Thành Trung học lầu dạy học nhà vệ sinh nam. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.